Steve Jobs là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới công nghệ nói chung và sự phát triển của Apple nói riêng. Ông được xem là doanh nhân công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử, người dẫn dắt công ty có giá trị lớn nhất thế giới và có những đóng góp to lớn, góp phần thay đổi cách thức con người tương tác với máy móc. Dưới đây là 100 câu nói hay để đời của Steve Jobs sẽ giúp bạn thành công. Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ. Cách duy nhất để làm nên những công việc vĩ đại, đó là yêu thích những thứ mình làm. Nếu bạn chưa tìm thấy điều đó, thì hãy tiếp tục tìm, đừng dừng lại. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống, tôi sẽ làm gì hôm nay? Đôi khi, cuộc sống dùng một viên gạch đập thẳng vào đầu bạn, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Thời gian của bạn là hữu hạn, đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của một người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, đó là sống với kết quả từ những suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Những ai đủ điên để nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới sẽ là những người làm được điều đó. Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong những cái lỗ vuông, những người có cách nhìn khác biệt, họ không ưa luật lệ. Bạn có thể ám chỉ họ, không tán đồng với họ, vinh danh họ hoặc lăng mạ họ, nhưng điều duy nhất bạn không thể làm là lờ họ đi, bởi vì họ thay đổi nhiều điều. Họ thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước. Và trong khi một số người có thể thấy họ là điên rồ, chúng tôi thấy những thiên tài. Bởi chỉ những người đủ điên rồ để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới mới là những người thay đổi thế giới. Tôi có 1 triệu Mỹ Kim khi tôi 23, và trên 10 triệu Mỹ Kim khi tôi 24, và trên 1 tỷ Mỹ Kim khi tôi 25. Và điều đó không quan trọng vì tôi chưa từng làm việc vì tiền. Công việc của tôi không phải là dễ dãi với mọi người. Công việc của tôi là khiến họ trở nên tốt đẹp hơn. Trở thành người giàu có nhất không quan trọng với tôi. Lên giường mỗi tối khi biết mình làm được một thứ tuyệt vời mới là quan trọng. Chiếc giường đắt giá nhất là giường bệnh. Cái chết là phát minh tuyệt vời nhất của tạo hóa. Nó là tác nhân thay đổi cuộc đời. Vấn đề không phải là tiền bạc. Vấn đề nằm ở bài học làm người, cách bạn làm nhà lãnh đạo và những gì bạn thu nhận được. Bạn cần phải tin vào từng sự việc bạn đang trải nghiệm. Một cách nào đó sẽ liên kết với nhau trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó, lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi. Khi tuyển dụng, hãy đi tìm cướp biển. Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng. Tôi tin chắc rằng đến một nửa sự khác nhau giữa một doanh nhân thành đạt và không thành đạt chính là tính kiên trì. Biết rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất để nhắc nhở bản thân hành động như không còn gì để mất. Bởi bạn vốn dĩ đã chẳng có gì trong tay. Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo. Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ, tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại. Tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết. Chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết. Đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì, không có lý do để không đi theo trái tim. Tôi nghĩ rằng nếu bạn làm được điều gì đó tuyệt vời, đừng sống với cảm xúc đó quá lâu. Hãy tiếp tục nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo. Mọi người cho rằng tập trung có nghĩa là nói có với những điều bạn đang tập trung vào. Nhưng điều này chưa hẳn đã đúng. Tập trung có nghĩa là nói không với hàng trăm ý tưởng tốt khác đang có. Đôi lúc bạn phạm phải sai lầm khi đang đổi mới. Tốt nhất là hãy nhanh chóng chấp nhận nó và tiếp tục cải thiện cách đổi mới khác của mình. Những điều vĩ đại trong kinh doanh không bao giờ được tạo ra bởi một người, mà nó được tạo ra bởi một nhóm người. Người già sẽ ngồi xuống và hỏi, đây là cái gì? Nhưng một cậu bé sẽ hỏi, tôi có thể làm gì với nó? Phải rời khỏi Apple là điều tốt nhất từng đến với tôi. Gánh nặng thành công được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm của người mới bắt đầu. Tôi được tự do bước vào quãng thời gian sáng tạo nhất trong cuộc đời mình. Người đời có thể ghét bạn bởi bạn khác biệt và không để cho mình bị giới hạn bởi sự tầm thường. Nhưng sâu thẳm trong họ, họ ước gì mình có đủ can đảm để làm điều tương tự. Bây giờ tôi biết, khi chúng ta đã tích lũy đủ giàu có để kéo dài thời gian sống của chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác mà không liên quan đến sự giàu có. Nên là cái gì đó quan trọng hơn, có lẽ mối quan hệ, có lẽ nghệ thuật, có lẽ là một ước mơ từ ngày còn trẻ, không ngừng theo đuổi sự giàu có để biến cuộc đời bạn thành một vòng xoay hỗn độn giống như tôi. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu trích dẫn. Nếu bạn sống mỗi ngày như thế, đó là ngày cuối cùng của bạn. Một ngày nào đó, bạn sẽ đúng. Câu nói ấy đã thực sự tạo ấn tượng với tôi. Và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, thì tôi có muốn làm những điều mình sẽ làm hôm nay không? Và bất cứ khi nào câu trả lời là không trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết tôi cần phải thay đổi. Những điều thích thú nhất trong cuộc sống của tôi không đáng giá một xu nào cả. Thứ quý giá nhất với chúng ta rõ ràng là thời gian. Việc khắc trên bia mộ dòng chữ "Tôi là người giàu nhất thế gian" chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là mỗi đêm trước khi ngủ, bạn có thể nói rằng mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa. Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm và rồi bạn chết, bạn biết chứ. Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy, tốt hơn là hãy làm thật tốt, thật xứng đáng. Tôi cảm thấy tự hào về cả những điều mình không làm và những thứ đã làm được. Sáng tạo thực tế là nói không với hàng ngàn thứ. Hãy can đảm làm theo những gì con tim và trực giác của bạn mách bảo. Bởi theo một cách nào đó, trực giác và con tim luôn biết chính xác những gì bạn muốn, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Với tôi, máy tính là thứ công cụ có ý nghĩa lớn lao nhất mà loài người từng sáng tạo ra. Nó giống như một chiếc xe đạp chở tư duy của chúng ta vậy. Bạn không thể nối các dấu chấm khi nhìn về phía trước, mà chỉ nối được khi nhìn về phía sau. Vì vậy, hãy tin rằng các dấu ấn trong cuộc đời, theo cách này hay cách khác, sẽ kết nối với nhau trong tương lai của bạn. Job có khả năng thúc đẩy mọi thứ đến mức giới hạn tưởng như là bất khả thi. Một ví dụ có thể diễn ra ở đây, đó là trong một ca trực đêm tại Atari, Job đã yêu cầu Steve Wozniak viết một game với tên gọi Breakout. Wozniak nói rằng game này sẽ mất nhiều tháng, nhưng Job đã nhìn thẳng vào Wozniak và khăng khăng yêu cầu ông phải hoàn thành cả trò chơi chỉ trong 4 ngày. Cuối cùng, Wozniak đã làm được điều đó. Đơn giản có thể khó khăn hơn là phức tạp. Bạn phải nỗ lực thật nhiều trong việc giữ suy nghĩ gọn gàng để đạt được tới sự đơn giản. Nhưng cuối cùng, nỗ lực đó đáng giá, bởi một khi bạn đạt tới được đó, bạn có thể di chuyển được cả một ngọn núi. Anh muốn dành hết phần đời còn lại của đời mình để đi bán nước có đường, hay muốn có cơ hội để thay đổi thế giới? Câu nói của Steve Jobs dùng để thuyết phục George Clooney rời Pepsi về làm CEO cho Apple. Hãy là thước đo về chất lượng. Một số người không quen sống trong môi trường mà sự hoàn hảo được kỳ vọng. Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi. Tôi luôn bị thu hút bởi những thứ dẫn đầu. Tôi không biết tại sao. Có thể bởi nó khó khăn và tạo một cảm giác áp lực thật sự. Muốn thành công, bạn phải vượt qua được thử thách đó. Trong khi mọi người đều khẳng định bạn sẽ thất bại. Lấy mong muốn của khách hàng làm trọng tâm và bạn sẽ trở thành huyền thoại. Triết lý sống của Steve Jobs. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, một kẻ bỏ học, một giám đốc từng bị sa thải, một doanh nhân thất bại. Steve Jobs đã trải qua nhiều năm tháng sóng gió trước khi ngự trên đỉnh cao nhất của thế giới. Trên hành trình thay đổi thế giới điện toán và di động của mình, ông nhiều lần gặp thất bại. Nhưng với ông, có vấp ngã mới có thành công. Tôi chính là người duy nhất tôi từng biết đã mất 1/4 tỷ đô la trong một năm. Đó là cách tôi xây dựng tính cách. Giống như hai tiền tài khác của thế giới, Bill Gates và Mark Zuckerberg, Job bọp giữa chừng. Chàng trai 17 tuổi khi ấy thiếu định hướng vào đời. Tôi không có ý niệm muốn làm gì trong tương lai và cũng không hiểu trường học sẽ giúp tôi xác định lối đi thế nào. Ở đó, tôi tiêu hết số tiền mà bố mẹ dành dụm cả đời. Vì thế, tôi quyết định nghỉ học với niềm tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bài học ở đây không phải là khuyến khích thanh thiếu niên nghỉ học, mà là họ cần biết họ muốn gì, đam mê điều gì và theo đuổi niềm đam mê đó như thế nào. Tuy quyết định bỏ học, Job vẫn đăng ký tham gia một khóa học viết chữ đẹp. Nhờ vậy, ông mới có thể kết nối những kinh nghiệm đó vào các sản phẩm sau này. Một phần khiến Maxine tốt tuyệt vời là những người làm ra nó từng là thạc sĩ, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà động vật học và cả nhà sử học, nhưng giờ lại trở thành những chuyên gia máy tính hàng đầu thế giới. Job lý giải về thành công của Mark. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cũng chỉ ra rằng sự sáng tạo, mới mẻ không tự nhiên sinh ra mà đòi hỏi khả năng huy động, móc nối một cách vô hình nhiều kinh nghiệm trước đó. Nếu Bill Gates là một thiên tài kinh doanh đi làm phần mềm, thì Steve Jobs là một nghệ sĩ đi làm máy tính. Ông có thiên hướng hippie nổi loạn, kể cả trong việc điều hành Apple, nhưng luôn kiên định trên con đường thay đổi thế giới. Năm 1983, ông lôi kéo George Clooney, khi đó làm giám đốc điều hành cho hãng Pepsi, về đầu quân cho Apple bằng câu hỏi nổi tiếng. Anh muốn cả đời đi bán thứ nước ngọt có ga ấy, hay muốn có cơ hội để thay đổi thế giới? Một năm sau đó, chính Scully đã khiến Job bị Apple sa thải vì bất đồng quan điểm trước khi hãng này mời ông về vào năm 1997. Sau 10 năm làm việc miệt mài, Job và những người bạn đồng hành đã biến một cái gara thành một công ty trị giá 2 tỷ đô với 4.000 nhân viên. Ở tuổi 30, Jobs bị sa thải. Tuy nhiên, bước ngoặt tại Apple không thay đổi con người ông. Jobs bị từ chối nhưng ông vẫn còn yêu. Vì thế, người đàn ông này quyết định làm lại từ đầu. Sau này, ông đã nhận ra, hóa ra bị sa thải lại là điều tốt nhất dành cho mình. Sức ép duy trì sự thành công đã được thay thế bằng tinh thần nhẹ nhàng của người mới bắt đầu lại và không chắc về những gì sẽ diễn ra. Nó giải phóng Jobs để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất cuộc đời. Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở lại, tinh thần và triết lý của CEO chứ danh này đã được thể hiện qua đoạn quảng cáo kinh điển Think Different, nghĩ khác của Apple. Clip đó đã nhắc đến những cái tên như Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, Thomas Edison, John Lennon, Pablo Picasso với lời nhận xét: họ điên khùng, nổi loạn, chuyện gây rắc rối. Họ giống như nồi tròn vung méo và nhìn mọi thứ khác lẽ thông thường. Họ ghét nguyên tắc và làm đảo lộn hiện trạng. Bạn có thể bất đồng với họ, vinh danh hay căm thù họ, nhưng bạn không thể không chú ý đến họ, bởi họ thay đổi và đưa nhân loại tiến lên phía trước. Trong khi họ bị coi là những kẻ điên, chúng tôi lại thấy ở đó những thiên tài, bởi những người đủ điên để nghĩ có thể thay đổi thế giới là những người làm được điều đó. Quảng cáo đó đánh dấu sự trở lại của Jobs và mở ra chương mới đầy huy hoàng cho Apple. Jobs thực sự biết cách làm thay đổi mọi thứ. Apple không tạo ra thị trường mới, họ định hình lại chúng. iPod và iPhone xuất hiện khi máy nghe nhạc và điện thoại đã thịnh hành trên khắp thế giới. Bill Gates nói về máy tính bảng từ năm 2001, trong khi mãi đến năm 2010, Apple mới giới thiệu iPad. Nhưng họ vẫn thành công hơn bất cứ công ty điện tử tiêu dùng nào trên toàn cầu. Vậy bí quyết của Jobs là gì? Trong cuộc phỏng vấn với Business Week, ông chia sẻ: một trong những câu thần chú của tôi là trọng tâm và đơn giản. Hãy biến những khái niệm phức tạp thành những thứ dễ hiểu. Tạo ra cái gì đó đơn giản còn khó hơn nhiều so với việc làm nó trở nên phức tạp. Nhưng khi làm được, bạn có thể rời non lấp bể. Steve Jobs không chỉ có tầm nhìn về công nghệ mà còn có tầm nhìn trong thiết kế. Điều đó gói gọn trong triết lý xây dựng sản phẩm của ông. Trong rất nhiều trường hợp, người dùng không biết họ muốn cái gì cho đến khi bạn chỉ cho họ thấy. Với niềm đam mê và khao khát thay đổi, tiền bạc không phải là thứ ông hướng đến. Jobs không nhận bất cứ khoản tiền thưởng, phụ cấp hay cổ phiếu nào trong năm 2010, trừ mức lương tượng trưng 1 đô la Mỹ. Ông nắm trong tay 5,5 triệu cổ phiếu Apple, nhưng cũng chưa bao giờ bán chúng từ khi trở lại công ty vào năm 1997. Trở thành người giàu nhất, nhưng như đang sống trong nghĩa địa, chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Mỗi tối trước khi đi ngủ và thấy rằng mình vừa làm được điều gì đó tuyệt vời mới thực sự quan trọng. Báo Wall Street Journal trích dẫn câu nói của ông vào tháng 5 năm 1993. Nếu làm được một điều gì đó thú vị, hãy đứng dậy và tiếp tục làm những thứ khác tuyệt vời hơn thế nữa, thay vì ngồi một chỗ tự mãn và gặm nhấm chiến thắng. Tiếc rằng, Steve Jobs qua đời ngày 5 tháng 10 sau 7 năm chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy, bỏ lại nhiều kế hoạch dang dở. Ông hiểu sự khắc nghiệt của thời gian nên đã khuyên các sinh viên tại Đại học Stanford rằng: thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe lời giáo điều vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Hãy biết bạn muốn gì, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Nhưng bài học quan trọng nhất mà Steve Jobs luôn nhắc nhở chính mình là sống khát khao, sống dại khờ. Bởi như thế, con người mới có thể đi đến tận cùng của sự đam mê, sáng tạo và thay đổi. Ba câu chuyện để đời của Steve Jobs. Câu chuyện thứ nhất, định nghiệp như những dấu chấm. Câu chuyện đầu tiên mà Steve Jobs giới thiệu trong diễn văn của mình, đó là việc bỏ học giữa chừng của ông. Nghe rất cảm động. Ông bỏ học không phải vì lười biếng, mà vì cảm thấy buồn và xấu hổ khi phải tiêu quá nhiều tiền để dành cả đời của bố mẹ nuôi, trong khi bản thân ông lại không thực sự cảm nhận được những điều mà ông cho là có giá trị thật sự. Ông đã quyết định từ giã ngôi trường chỉ sau 6 tháng theo học. Tuy nhiên, môn học viết chữ đẹp đã lôi kéo sự quan tâm của ông. Ông đã theo học những lớp thư pháp mà ông không hề nghĩ rằng sau này ông đã áp dụng chúng vào trong các mẫu thiết kế của Apple. Trong thời điểm của những quyết định khó khăn ở tuổi học sinh, Steve Jobs đã chọn lòng hiếu kính với cha mẹ và yêu thích cái đẹp làm động lực dẫn dắt cuộc sống của mình. Nhìn lại những kinh nghiệm tuổi thơ ấu, Steve Jobs đã khuyên các bạn trẻ trong lễ tốt nghiệp của họ rằng: bạn không thể kết nối những dấu chấm khi nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại đằng sau. Cho nên bạn phải tin tưởng rằng những dấu chấm đó thế nào rồi cũng sẽ kết nối với tương lai của bạn bằng cách này hay cách khác. Bạn hãy tin tưởng vào điều gì đó ở chính mình, bản năng, định mệnh, cuộc sống, nghiệp lực, vân vân. Lối tiếp cận này chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của tôi. 10 năm sau, khi hồi tưởng lại, Steve Jobs đã nhận ra rằng sự thành công của ông được quyết định bởi những yếu tố quan trọng. Đó là ông đã nhìn đời bằng chính đôi mắt của mình. Ông đã nói với đời bằng chính tiếng nói từ nội tâm của mình. Và ông đã sống giữa đời bằng tình yêu cái đẹp sâu thẳm đến từ trái tim của chính mình. Bạn thử nghĩ đến một chàng thanh niên vừa từ bỏ một con đường đại học danh giá và tham dự vào những lớp học viết chữ đẹp, nghe có vẻ biển vông và rõ ràng chẳng thực tế chút nào. Nhưng chính Steve Jobs khi nhìn lại đã khẳng định nó thật là đẹp, thật kỳ vĩ và tinh tế một cách điệu nghệ trong một cách thức mà khoa học không làm sao nắm bắt được. Và tôi đã thấy nó quả thực là quyến rũ. Tuy nhiên, những điều này thậm chí không hề có chút hy vọng nào đến những ứng dụng thực tế trong cuộc sống của tôi. Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả đã trở lại với tôi. Thật vậy, tâm sự của ông là những kinh nghiệm sống quý giá vô bờ. Câu chuyện đầu tiên mà Steve Jobs đã chia sẻ với chúng ta, đó chính là những lời khuyên chân tình cho những ai đang bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Hãy để tâm chiêm ngưỡng cái đẹp, dù rất bình thường, ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất. Vì chính nó sẽ đem lại sự tươi mát để nuôi dưỡng cuộc sống. Và hãy để lòng hiếu kính với cha mẹ, sự quan tâm đến nỗi khó nhọc của những người xung quanh và lòng yêu thích cái đẹp dẫn dắt bạn cho những quyết định khó khăn nhất. Rõ ràng, đây là một quan điểm, một thái độ sống rất vị tha bên cạnh tình yêu tha thiết đối với cái đẹp. Câu chuyện thứ hai, nhẹ nhàng trong sự thành bại. Câu chuyện thứ hai cũng thật là cảm động. Nó nói rõ về ý nghĩa của tình yêu và sự mất mát. Trong căn nhà đậu xe của bố mẹ nuôi, Steve Jobs và người bạn đã lần đầu tiên thành lập hãng Apple. Lúc ấy, ông chỉ vừa 20 tuổi. Đến 10 năm sau, công ty Apple trong căn nhà để xe của ông đã phát triển thành một đại công ty với tổng trị giá 2 tỷ đô la và hơn 4.000 nhân viên làm việc. Nhưng rồi, trong lúc đang ở đỉnh cao của sự thành đạt, lúc ông vừa 30 tuổi, ông đã bị buộc thôi việc vì bất đồng quan điểm về tầm nhìn tương lai với người mà ông đã thuê làm điều hành. Ông phải ra đi vì toàn ban điều hành đứng về phía người ấy. Ông đã thực sự đau khổ vì thất bại này, nhưng từ trong đáy thẳm của con tim, ông đã nhận ra một phép lạ. Đấy là ông vẫn chưa mất đi tình yêu đối với công việc của mình. Thế là ông đã khởi sự thành lập một công ty mới là Next và sau đó là công ty Pizzat gắn liền với người phụ nữ mà sau này trở thành vợ của ông. Điều kỳ thú là chẳng bao lâu sau sự thành đạt của Next, chính Apple đã mua lại công ty Next, một công ty đã tạo ra những sản phẩm then chốt cho sự phục hưng của Apple như hiện nay. Thế là Steve Jobs đã trở lại với Apple. Về sau, ông đã phát biểu rằng bị thôi việc ở một công ty do chính mình sáng lập quả là điều tốt đẹp nhất đã đến với tôi. Cái nặng nhọc của thành công được thay thế bằng cái nhẹ nhàng trong trạng thái của người mới khởi sự, ít có bám chắc vào bất cứ cái gì. Nó đã cởi trói cho tôi đi vào một giai đoạn sáng tạo nhất của cuộc đời. Những gì Steve Jobs nói rằng, thất bại không phải là điều đáng sợ, mà đánh mất tình yêu vào cuộc sống mới là điều đáng sợ. Trong những lúc thất bại và não nề như thế, ông đã bám lấy tình yêu vào công việc thay vì sống với phiền muộn khổ đau hay tự đồng hóa mình với những cảm giác buồn vui thường ghét. Steve Jobs đã rất tinh tế khi sống lời Đức Phật dạy bằng cách cố vượt ra khỏi sự bức bách của tám nhân duyên ám ảnh trần thế: được, mất, vui, buồn, khen, chê, danh vọng và không danh vọng, để khơi dậy tình yêu và lý tưởng của mình. Nếu bạn cứ tiếp tục chạy theo tám nhân duyên này, cho dù bạn được phép sống thêm 100 năm nữa, thì bạn vẫn mải miết trong phập phồng đau khổ. Vì chân lý của cuộc sống là sự thay đổi không ngừng. Chỉ có cách, hãy tự mình vượt lên trên các nhân duyên đối đãi này và an trú sâu xa trong tĩnh lặng, bạn mới có thể sáng tạo và làm mới cuộc sống của chính mình. Sống như Steve Jobs, tính tâm trước thành hay bại, chắc chắn bạn sẽ đạt được an bình, hạnh phúc. câu chuyện thứ ba, quan niệm về vô thường để sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện thứ ba đã khép lại cuộc đời trần thế của Steve Jobs. Và lạ lùng thay, đây lại là một bài giảng về vô thường, về cái chết cho hàng ngàn sinh viên trong ngày lễ ra trường tại Đại học Stanford. Tất nhiên, bài thuyết trình trong một bối cảnh quan trọng như thế được phô diễn trên văn bản với một quan điểm sống rõ ràng, chứ không phải là một cảm hứng ngẫu nhiên. Ông bắt đầu câu chuyện: "Mỗi buổi sáng khi soi gương, tôi đều hỏi chính tôi rằng, nếu như hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, thì tôi có muốn làm những gì mà tôi sắp sửa làm hay không? Nếu như câu trả lời là không suốt nhiều ngày như vậy, thì tôi biết rằng tôi phải thay đổi một điều gì đó. Một lối sống cẩn thận và có ý thức từng ngày, từng giờ như thế xuất phát từ căn bệnh ung thư tụy tạng lá lách mà ông đang cưu mang. Chính căn bệnh của ông cũng đã giúp ông phần nào tỏ ngộ chân lý vô thường. Nhưng căn bệnh đó không giúp ông tìm đến Phật giáo, vì Steve Jobs đã đến với Phật giáo ở ngay vào độ tuổi thanh xuân, ở một lứa tuổi mà hầu như chẳng ai bận tâm đến chuyện sinh lão bệnh tử. Mặc dù phải đối diện với bệnh tật, nhưng tâm ông đã không hề trùng xuống, mà trái lại, nó lại sáng suốt và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông nhấn mạnh, quan niệm rằng nay mai tôi sẽ chết là một công cụ quan trọng nhất mà tôi đã đương đầu để có thể giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn lao. Bởi vì hầu như tất cả mọi thứ, lòng mong đợi từ bên ngoài, niềm kiêu hãnh, nỗi sợ hãi về sự thất bại hay bẽ bàng, những điều này sẽ bị rơi rụng trước cái chết, chỉ còn lại những gì thật sự quan trọng. Ghi nhớ rằng, bạn sẽ phải chết là cách tốt nhất mà tôi biết để có thể tránh được cạm bẫy của ý tưởng rằng bạn có cái gì đó để mất. Thế nhưng có lẽ, Steve Jobs đã cảm nhận về một dự báo rất gần khi ông phát biểu bằng một ngôn ngữ bộc trực và mãnh liệt rằng không ai muốn chết cả. Thậm chí, người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Tuy nhiên, chết là điểm chung cho tất cả chúng ta. Chưa bao giờ có ai trốn thoát được nó. Và rằng, rất có thể, Chúa là một tạo phẩm tốt đẹp của đời sống. Nó là thời điểm thay đổi cuộc sống. Nó dọn sạch cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ, cái mới là bạn. Nhưng rồi ngày nào đó, không mấy lâu đâu, bạn sẽ từ từ trở thành cái cũ và sẽ bị dọn sạch. Xin lỗi, vấn đề trở nên quá bi thương, nhưng nó là sự thật. Lời chỉ thẳng vào sự thật của cuộc sống biến chuyển vô thường, rõ ràng nghe có vẻ ảm đạm và u buồn. Nhưng đó không phải là một điểm bi quan, mà là một sự thật, cho dù bạn muốn nói ra hay không. Nên nhớ rằng, quan niệm về chết không phải để chết. Quan niệm về chết là để sống tốt đẹp hơn và làm cho chính cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn trong mọi lĩnh vực và giá trị của nó. Điều này được khẳng định khi Steve Jobs đánh giá về kẻ đồng hành của mình. Vấn đề duy nhất của hãng Microsoft là họ không có cái cảm thức thẩm mỹ. Họ tuyệt nhiên không có cảm thức thẩm mỹ. Tôi không nói điều đó theo lối hẹp, mà tôi nói điều đó trong một phương diện lớn lao, trong ý thức rằng họ không nghĩ đến những ý niệm ban sơ và họ không đem nhiều yếu tố văn hóa vào trong sản phẩm của họ. Lời bình phẩm này cho thấy Steve Jobs quan tâm đến đời sống thẩm mỹ như thế nào. Và dĩ nhiên, nó cũng lôi kéo chúng ta về với triết lý của những dấu chấm và nét chữ đẹp mà ông đã kể với chúng ta trong câu chuyện ban đầu. Có lẽ, bạn sẽ thấm thía hơn khi nghe Steve Jobs nói về cội nguồn hạnh phúc thật sự của đời mình trong mối tơ duyên nhọc nhằn của sống và chết. Làm người giàu có nhất nằm trong nghĩa địa, đối với tôi, không thành vấn đề. Mỗi đêm khi đi ngủ và nói với mình rằng, chúng ta đã làm điều gì đó thật là tuyệt vời. Đó mới là vấn đề quan trọng của tôi. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công.